Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước, coi như là hồi 1 của phần 10 Pháp Sư Đen, Đại Nạn Huyền Không Phái, thì chúng ta đã thấy rằng là ở Huyền Không Phái, nơi phong ấn con quỷ Thất Sát, đã xảy ra những cái biến cố kinh người và cái trận đánh rất là khủng khiếp. Nhờ sự xuất hiện kịp thời và giúp đỡ của Đen và Tí, thì chúng ta đã thấy nơi đó đã tạm thời yên bình. Nhưng nó chỉ là tạm thời khi mà con Thất Sát vẫn còn ở ngoài kia. Cốt nguyền rủa của vị sư thúc của Huyền Không Phái cũng không thể nào ngăn chặn được mãi. Sớm muộn gì thì trận chiến khủng khiếp sẽ diễn ra. Và chính là ở phần này, tức là được coi là hồi 2 của Đại Nạn Huyền Không Phái, A Tũng đặt tên là Huyền Môn Uy Nghiêm. Các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ ở đằng sau. Thì tức là cái trận đánh để giữ lấy cái sự tôn nghiêm của Huyền Môn, cũng như là để khẳng định cái vị thế của Tinh Vân Phái Phép với các cái môn phái khác. Không chỉ là cái uy nghiêm của Pháp Sư Đen, Pháp Sư Tý, mà còn của cả sư phụ của rất nhiều đời sư tổ trước đây. Bởi vì là như chúng ta đã từng được theo dõi thì Tinh Vân Phái Phép cũng là một môn phái rất là hùng mạnh ở trong dòng lịch sử. Chỉ là theo thời gian thì nó cũng lụi bại dần. Chúng ta sẽ xem lần này Đen, Tí và rất có thể là cả lão sư phụ và Mộ Lan Béo cũng sẽ một lần nữa khẳng định lại cái sự tôn nghiêm của Tinh Vân Phái Phép. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video bên dưới. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của hồi 2 Đại Nạn Huyền Không Phái mang tên Huyền Môn Uy Nghiêm. Ánh mặt trời le lói phía xa chiếu rọi qua từng lũy tre xanh mát. Có hai bóng người cùng với một con chó từ trên đỉnh núi đi xuống, men theo con đường dốc núi thẳng đứng. Sau khi cáo từ lục vị trưởng môn trên đỉnh Ngọc Tản, trong tâm trạng không có gì làm vui vẻ, Đen và Tí lại theo con đường huyết mạch xuống núi trở về dinh thự của quan huyện. Đen biết hắn mà còn cố tình nán lại đó thì cũng chẳng được hoan nghênh. Hắn thấy tốt nhất là nên đi. Nghĩ như vậy, hắn càng xuống dốc núi, tốc độ càng nhanh, thằng Tí đuổi theo mệt bỏ cả hơi tai. Đến lưng chừng núi, thằng Tí sau một hồi mệt lạ, thế Đen cũng đã băng băng đi xuống mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần. Con đường gồ ghề tuột dốc, nó thì không dám đi nhanh, sợ hụt chân, rồi ngã lăn lông lốc thì chết. Đen ơi! Đen! Đi chậm chậm thôi! Sao đi vội vàng thế? Ây da, mà mấy cái môn phái này buồn cười thật đấy. Đêm qua nhờ có tao với mày mới thoát nạn, thế mà còn không mời là người ta lại ăn một bữa cơm. Đúng là bất lịch sự. Đen quay đầu nhìn thằng Tí. Phải đi nhanh mày ra còn kịp. Mày không thấy đại họa sắp giáng xuống à? Mày chỉ quan tâm đến người ta mời ăn thôi sao? Mày không thấy người ta nhìn mày với tao bằng con mắt gì à? Ôi trời cao trong xanh như thế này, tao thấy bình thường chứ họa cái quái gì. Nhưng mà đúng, sao họ lại cứ nhìn tao với mày bằng cái ánh mắt không thiện cảm là sao nhỉ? Hay à, đúng là mất lịch sự. Thấy anh Tí ngơ ngác đáp, Đen chỉ muốn gõ đầu cho nó vài cái. Sao những gì tao nói mày không bao giờ chịu tiếp thu thế hả? Muốn làm thầy pháp lúc nào cũng phải duy trì bản thân trong trạng thái cảm quan, tức là mày phải đánh giá cảm nhận hết mọi thứ xung quanh bằng tất cả những giác quan của mày, xem có gì khác thường không. Bây giờ mày thấy những gì? À mà không, cậu ấy không thích tao với mày có lý do cả đấy. Rồi từ từ tớ nói cho mày nghe, chứ bắt mày nghĩ thì mày cũng chẳng nghĩ ra được đâu. Thằng Tí gật gật đầu, nhắm mắt. Nó hít lấy hít để mấy hơi thật sâu, hai tay dang rộng ra như muốn ôm trọn cả thiên địa vào lòng. Đen đứng đó nhìn nó mà sốt ruột. Này, thế nào rồi? Sao lâu thế? Tao thấy rồi Đen ạ. Thấy cái gì? Nói nghe xem. Đen còn đang mừng rỡ bởi vì cuối cùng bạn mình cũng đã được gọi là có chút thành quả tu luyện. Người ta nói học thầy không thầy học bạn, các cụ cấm có sai. Nhưng sau đó mấy lời của ông Tý như là vả vào mặt Đen. Tao thấy đói. Bạch Cẩu đã cũng đang nghẹn cổ nghe ngóng kết quả. Thế anh Tý nói vậy thì ngã lăn quay ra, miệng sùi bọt mép như bị đánh bả. Đúng là tin bằng Tý thì chỉ có mà. Đen bực bội, nghĩ bụng cả thế giới này chắc chỉ có một mình hắn, chứ chẳng ai chịu nổi thằng dở hơi này. Tao nhắc lại lần cuối, mày phải cảm nhận là quỷ khí, là quỷ khí, nhớ chưa? Lúc nào mày cũng chỉ có ăn mới uống. Mày không thấy xung quanh đây quỷ khí răng tầng tầng kia à? Thằng Tý gật đầu, ra chiều hiểu ý. Mặc dù trong khuôn mặt vẫn còn ngu ngơ lắm, nó ưỡn ngực tham lam hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận được cái thứ quỷ khí chết tiệt mà Đen đang nói. Quả nhiên, chỉ cần dụng tâm một chút, Tý cũng có thể cảm nhận được mùi quỷ khí, mặc dù không rõ ràng. Từ chất thiên phú của thằng Tý thì có đấy, chỉ là không có người chỉ dạy, linh lực vẫn còn chưa ổn định, lúc có lúc không. Thay vì hít vào quá, thằng Tý ho lên sù sụ, bắn cả nước bọt vào mặt Đen. Sau đó nó gật gù, tựa như xác nhận nó cũng cảm nhận được quỷ khí. Thế bây giờ tao với mày phải làm gì ở Đen? Bực tức lau mặt, Bạch Cẩu cũng cong đuôi chạy đi mất, chẳng thèm quan tâm tới thằng Tý béo. Quay về nhà ông Huyệt, để ông ấy kịp thời sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tạm thời cứ đến đó rồi tính. Lão sắc quỷ rô rú ở trong miếng ngọc bấy giờ mới thò đầu ra ngáp dài. Có vẻ như lão vừa ngủ một giấc ngon lắm. Ai cha chả, lại đưa bốn quan đi đâu đấy Đen ơi? Thế không ở trên núi nữa à? Mà đêm qua mày khá lắm. Không hổ danh là đồ đệ của ta. À không, tiểu đệ của ta. Ê, ta là lão đại, lão đại. Đen vận pháp lực lên đầu ngón tay, búng mạnh vào miếng ngọc, làm cho lão sắc quỷ kêu lên oai oái. Lão giỏi lắm, đánh nhau như thế mà lão trốn biệt tâm biệt tích, đến nỗi không cả biết tình hình ở bên ngoài thế nào. Bây giờ lão ở đây mà to mồm. Ai, trận hỗn chiến hôm qua đánh nhau loạn xà ngậu, chỗ đấy lại nhiều pháp sư. Bổn quan xuất hiện thì bọn pháp sư kia nó chả băm bổn quan ra. Ê, bổn quan đâu có ngu mà tự chui vào chỗ chết. Này, ta mà xuất hiện, một bên bọn quỷ tưởng tao là đối thủ được pháp sư nuôi, một bên thì lại tưởng tao là phe bọn quỷ. Chúng nó lao vào mà thì tao thì chết à. Thằng Tý trễu môi. Ông làm như ông là quý bao lắm mi. Ơ mà đằng nào ông chả chết rồi. À thì tao cứ nói thế đấy à. Thấy lão sắc quỷ bắt đầu sừng cổ, Đen cũng chẳng thèm trêu chọc lão nữa. Trận chiến tối hôm qua thật ra bản thân Đen cũng biết, không thể trách được lão. Đến thằng Tý còn nhầm giữa người và quỷ. Nữa là lão mà lúc ấy thò đầu ra, có khi bị đánh cho tan xác chứ chẳng chơi. Lão sắc quỷ vẫn còn đang hậm hực với Đen mà không làm gì được. Nhìn thằng Tý đang mải mê tâm sự với Bạch Cẩu, lão giận cá chém thớt. Này này, thằng béo, mày có ngậm cái mồm đi không? Mày hết tâm sự với Châu, bây giờ mày lại nói chuyện với chó. Ai, mày thiếu thốn tình cảm quá à. Hôm nay lão bị ăn về củ giấy à? Bình thường có thấy lão nói gì với tôi đâu. Muốn nói hay không là việc của bổn quan, mày muốn ý kiến không? Ai, bực cười à. Đen cũng không hiểu nổi tính tình sáng nắng chiều mưa của lão sắc quỷ. Chuyện chỉ có thế, hắn cũng đâu có trách móc gì lão, thế mà bây giờ lão cứ hậm hực mãi, cực chẳng đã. Thôi được rồi, là tôi sai. Lão là thiên hạ đệ nhất đại quỷ, chỉ là lão không thèm ra thôi chứ. Lão ra thì đố đứa nào đụng được đến cái lông chân của lão. Lão sắc quỷ một hồi mới chịu hạ họa. Đúng là những kẻ từng làm quan, tính tình thì ưa nịnh. Đại, nói như thế từ đọc có phải dễ nghe không? Chà chà. Con đường xuống chân núi dần dần thu hẹp lại. Trên đường không ngừng vang lên tiếng chí chóe đấu khẩu của Đen, Tí và lão sắc quỷ. Bạch Cẩu cùng Đen đi trước dẫn đường, đề phòng cảnh giác cho dù là ban ngày. Nhưng đi vào trong rừng trúc, âm thịnh dương suy, bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể bất ngờ xảy đến. Ra khỏi núi, điều đầu tiên là đi tìm vị quan huyện để xem đêm qua dưới đây có xảy ra sự gì. Đến đỉnh làng thấy người ta lố nhố đứng đó, Đen mới yên tâm. Vị quan huyện mừng rỡ chạy ra hỏi han đủ điều. Cả đêm qua ông không ngủ được vì những lời Đen nói làm cho ông bồn chồn không yên. Cứ đi đi ngoài lại lại ngoài sân đình chờ Đen về. Trong lúc chờ đợi, ông thấy từ trên đỉnh núi có một cột sáng vàng chói mắt xuất hiện. Sau đó cột sáng tản đi, bao trùm cả ngôi làng. Ông lo lắng vì từ trước tới giờ ông chưa bao giờ thấy kỳ cảnh như vậy. Ôi, các chú về rồi, tôi lo quá ạ. Đen cười cười, hiếm lắm mới thấy một vị quan như thế này. Tôi không sao, nhưng trước mắt đã có chuyện lớn đó. Một lát nữa về nhà tôi sẽ nói ông nghe, có thể là cần ông giúp một tay đấy. Biết có việc quan trọng, ông huyện cũng không hỏi thêm. Dù gì ở chỗ này cũng quá đông người. Ông đi vào trong, báo bình an, bảo người dân ai nấy về nhà. Đám người ùn ùn tỏa ra tứ phía, lại bắt đầu công việc thường ngày. Dù là không ai hiểu chuyện vì sao lại bị đưa đến đây ngủ một đêm, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ dám thì thầm bàn tán với nhau. Đen đi vào trong đỉnh quan sát. Nơi đây rộng rãi thoáng mát, ngôi đỉnh có thể chứa đến cả vài trăm người chứ chả chơi. Đây là ngôi đỉnh to nhất từ trước tới giờ Đen thấy. Linh khí bao quanh đỉnh không nhiều, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp mấy con ma quỷ bình thường. Nếu như xảy ra chuyện thì đây là nơi thích hợp nhất để cho những người vô tội nén lại. Thằng Tí sốt ruột thấy Đen không chịu về mà cứ đứng lì trong đấy ngắm nghía. Bụng thì đã đói thì chớ. Này, này, đi về được chưa? Tao đói lắm rồi. Đúng lúc có đám lính tốt hớt hải từ xa chạy tới. Dạ, dạ bổng quan, có người chết, có người chết. Đen quay phắt lại, túm lấy anh lính tốt hỏi dồn. Ai chết? Chết ở đâu? Chết như thế nào? Anh lính thở hồng hộc. Ở cuối làng, nhà. Giặt tôi đi, mau lên. Đen hối thúc. Vậy là đám người tất tưởi chạy theo anh lính, bỏ lại luôn bà huyện và người dân ngơ ngác nhìn theo. Chạy một hơi ra cánh đồng sau làng, thấy có đám người đang súng đen súng đỏ kinh hãi, tiếng khóc xé lòng vang lên. Lão sắc quỷ từ từ bay tới. Lão nhìn vào mà cũng kinh hãi, thấy thi thể một người đàn ông bị cắn xé, da trên người bị lột toạc qua một bên, máu me cũng bị hút cạn. Hai con mắt không còn màng da, bao bọc đang trợn lên trắng dã. Lớp cơ và mỡ vàng trên người tựa hồ như là bị thú dữ cắn nham nhở. Bầy kiến lúc này cũng đánh hơi thấy mùi máu tanh mà mò đến. Điều này chứng tỏ là người này chết ít nhất cũng phải đợt mấy canh giờ. Quỷ khí vẫn còn vất vượng. Không lẽ là quỷ khí của con thất sát? Có lẽ người này xấu số, không nghe theo lời của ông huyện, tự ý đi ra ngoài ban đêm mới phải vong mạng thê thảm như vậy. Người chết vì bị quỷ bức hại sẽ trở thành cô hồn vất vưởng, không thể siêu sinh. Đen tức giận, không ngờ là nó mới thoát ra, nó đã bắt đầu hại người rồi. Xem ra phải hành động ngay, nếu không thì không kịp mất. Đen không hỏi gì thêm, bởi vì thật ra đã phần nào đoán ra câu chuyện. Không chậm trễ, liền kéo đám người về nhà ông huyện để hòng nghĩ cách đối phó. Nếu không, e là sẽ không có không ít người phải vong mạng. Ngồi bên bàn nước, Đen kể đầu đuôi cho ông huyện nghe. Sắp tới đây có lẽ phải nhờ đến sức của ông. Đen muốn ông nắm rõ tình hình hiện tại. Ông huyện biến sắc lắp bắp. Vậy bây giờ phải làm sao hả chú? Không lẽ phải nhốt người ta ở trong đình cả ngày cả đêm sao? Rồi lấy gì mà ăn? Thằng Tí cũng chõ mỏ vào. Cái đình đấy, con quỷ thổi một cái là bay, chỉ có mà trốn đi nơi khác. Đen cũng không biết tính sao, nghe anh Tý nói thì cũng ngộ ra. Phải công nhận là thằng này nó khôn danh lắm. Phải đấy, ngôi đình này không có tác dụng gì với con thất sát đâu. Bây giờ phải sơ tán toàn bộ người dân thôi. Không cần đi đâu xa, chỉ cần ra khỏi vùng phong ấn của cốt nguyên rùa là được. Bầy quỷ đã bị phong ấn, chứng tỏ nó chỉ có thể lòng vòng quanh đây thôi. Ông Huyện khó hiểu, nhưng mà đi đến đâu thì mới ra khỏi phong ấn? Điều này cũng là khúc mắc trong lòng Đen. Phong ấn này không có tiêu ký. Đen nhớ là khi ngôi làng người điên, mình cũng có tìm hiểu về cốt nguyên rùa mà không thấy gì. Tôi sẽ điều tra. Ông ở nhà cho triệu tập người dân đến, tìm cho tôi tất cả chó mực trong làng, lấy thêm gạo nếp và chu sa. Số lượng lớn, những cây dâu. Còn nữa, có bao nhiêu lính tốt giữ lại hết. Chuyện này cần sự giúp đỡ của ông đó. Ông Huyện gật đầu. Ông biết chuyện này không của riêng ai và nó quan trọng đến như thế nào. Ông đi chuẩn bị ngay những thứ Đen yêu cầu. Còn Đen cũng rời đi ra ngoài. Lão sắc quỷ bây giờ mới nói: Ê Đen, việc đám đạo phái kia không muốn mày xen vào, cớ sao phải nhúng tay làm gì cho mệt thay? Ông biết con quỷ đó mạnh đến mức nào không? Một khi thất bại thì cái chờ đợi chúng ta là cái chết. Con quỷ khẳng định là sẽ đổ sát tứ phương, nó sẽ không chờ một ai đâu. Không gặp thì thôi chứ gặp thì làm sao mà đứng nhìn được. Và lại, tôi chỉ chuẩn bị đứng từ xa theo dõi. Nếu như đám người kia khắc chế được nó thì thôi. Còn không thì tôi ra tay. Dù có chết cũng không được để chết trong ân hận. Lão sắc quỷ gật đầu, nở một nụ cười, thầm nghĩ mình không uổng công đi theo thằng này. Thằng Tý từ nãy đến giờ cứ là lướt, lệch khạch đi. Có lẽ là vì cái bụng đói cho nên cũng chẳng còn sức mà nói năng gì nữa. Này, Đen ơi, cuối cùng là đi đâu đây? Để tìm xem phong ấn kết thúc ở chỗ nào. Mà mày không ở nhà, mày đi theo tao làm gì? Thằng Tý hậm hực, nghĩ tao mà ở nhà, lỡ con quỷ nó tìm đến thì tao chết. Sao mày không nói luôn từ đầu? Mà mày biết ở đâu không mà mày tìm? Đi như thế này, ôi tao đói chết đó. Lão sắc quỷ ôm dung bay ở phía trước, chắp tay sau đít, bộ dáng oai phong lẫm liệt. Ai, bốn quan không hiểu sao? Trời ban cho mày thiên phú. Ai, đúng là trao rơm cho nhà giàu. Có cũng không biết dùng để làm gì à. Lão cũng đừng có sách mé tôi. Coi chừng tôi cho lão một dao đó, xuống âm ti đó. Chà chà, bốn quan lại sợ mày quá cơ. Chà chà, tên béo ăn hài. Lão sắc quỷ dưng dưng tự đắc, ưỡn ngực lên, bay là trông đến khó coi. Đột nhiên, lão va đánh đùng vào một thứ ở phía trước, lập tức bị hất văng ra, mặt mũi méo xẹo lại. Lão kêu lên: Ôi rồi, ôi thiên lôi, Đen ơi, cứu bổn quan, có đứa đánh lén, thiên lôi, thiên lôi. Thằng Tý ôm bụng cười khanh khách. Dù không hiểu chuyện gì, nó mới chỉ nói vui mồm một chút. Vậy mà lão sắc quỷ tự dưng lăn ra, mặt mũi méo mó. Đen mặc xác cho lão nằm dãy rủa. Trước mắt hắn lúc này, nhìn thấy một bức tường linh lực còn đang lay động. Hắn đoán đây chính là ranh giới của cốt nguyên rùa. Luồng linh lực này tuy không mạnh nhưng vô cùng dẻo dai, liên kết thành một khối thống nhất, thành ra rất khó phá vỡ. Ở dọc xung quanh bức tường cốt nguyên rùa, Đen thấy có rất nhiều quỷ khí khác nhau vẫn còn vương lại. Điều này khẳng định đã có không ít ma quỷ mò đến đây, trong đó chắc chắn là phải có cả con thất sát. Chúng nó muốn phá phong ấn mà ra ngoài nhưng đều thất bại. Đen phóng mắt nhìn lên đỉnh núi, áng chừng đi theo đường chim bay cũng phải đến một dặm. Thật lòng mà nói, nếu như không tận mắt chứng kiến thì hắn không bao giờ nghĩ đến lại có thể có người tạo lập được bức trận pháp với phạm vi rộng như vậy. Hắn gật gù. Cốt nguyên rùa của Huyền không phái quả nhiên là lợi hại. Lão sắc quỷ bực bội bò dậy. Bây giờ lão mới biết là lão vừa đụng phải phạm vi của cốt nguyên rùa. Nhìn bức tường trận pháp mong manh, cơ hồ dễ phá, Lão nhanh chóng lấy lại oai phong. Oai, lợi hại cái con khỉ. Vừa rồi là bổn quan không để ý mới sơ suất. Cốt nguyên rùa là cái quái gì? Thứ tầm thường này làm sao có thể ngăn được bổn quan? Hãy đưa bài xem lại. Đen cười nhạt một tiếng. Dù đã biết trước kết quả, nhưng cũng không có ý định can ngăn. Được, lão thích thì lão cứ việc đi. Thằng Tý cười hành hạch, vừa mệt vừa đói cồn cào ruột gan, cũng chẳng muốn tranh cãi. Nó ngước nhìn xem lão sắc quỷ định làm trò gì. Bạch Cẩu thì không có hứng thú, chui vào nằm cuộn tròn ở một góc. Lão sắc quỷ phất áo một cái, lầm rầm đọc quỷ chú. Đất cát dưới chân của lão bỗng nhiên di chuyển. Quỷ khí trên người lão tỏa ra mạnh mẽ, làm cho Đen cũng ngạc nhiên. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà tu vi của lão lại tăng đến mức đáng sợ như vậy. Lão sắc quỷ dướn người về đằng sau lấy đà, rồi phi thân bay đến, hai bàn tay chộp ra phía trước như muốn xé toạc cả bức tường trận pháp. Lão cười khành khạch bởi vì sắp được thị uy sức mạnh của mình trước Đen. Nếu như lão làm được thì từ nay Đen sẽ phải nhìn lão bằng con mắt khác. Ấy thế nhưng mọi thứ chỉ là trong tưởng tượng của lão. Một cơn địa chấn hất văng lão về hiện thực. Lần này lão sắc quỷ không có bị đánh bay mà dính luôn trên bức tường của trận pháp, bộ dáng như con nhái bén vậy. Đen thấy bức tường trận pháp đang không ngừng tiêu diệt quỷ khí trên người lão sắc quỷ, vội vàng lao đến túm lão giật ra, nhếch mép trêu chọc. Sao? Lão còn muốn thử được không? Lão sắc quỷ bây giờ cũng không còn oai phong, phải chờ một lúc thì quỷ thể mới phục hồi. Thôi, khó lắm, bỏ qua. Tường phép, cứng thế. Sứt cả đầu, mẹ cả chán buồn quan đây này. Tất nhiên rồi, lão mà phá được dễ như thế thì con thất sát chả nhẽ nó lại không. Thì không biết bổn quan mới phải thử chứ, đừng có xách mé bổn quan. Thế thì lão đừng có kêu, lão tự làm tự chịu. Đến đây thằng Tý bụng đói cồn cào không thể chịu nổi nữa. Đen ơi, đi về ăn thôi, tao đói lắm rồi Đen ơi. Đi về thôi. Nếu như mọi lần Đen đã được thể quát trong Tý trận bởi vì suốt ngày chỉ có ăn mới uống, nhưng lúc này thì thật sự hắn cũng đói bụng. Mọi việc đã xong, hắn về gấp báo với vị quan huyện phải nhanh chóng khoanh vùng chính xác rồi di tản người dân rời khỏi cốt nguyền rùa. Thằng Tý chỉ chờ có vậy, đứng phắt dậy chạy về hướng dinh huyện. Chẳng hiểu vừa nãy nó quang quác than mệt mỏi, thế mà bây giờ lại khỏe mạnh như thế, phăm phăm chạy trước cả con chó, như sợ là bị tranh mất phần cơm. Đen cũng cẩn thận, dùng một cành củi vạch vạch xuống đất làm dấu, rồi mới phủi đít đi về. Để lại đằng sau lưng, bức tường phong ấn của cốt nguyền rùa vẫn cứ lập lòe linh lực. Vừa về đến sân, ông huyện đã vội vàng chạy ra hỏi han, dường như ông đang lo lắng lắm, đứng ngồi không yên, chỉ để chờ tin của Đen báo về. Hai chú đã về rồi, tình hình sao rồi? Quên, cơm nước đã chuẩn bị xong, mời hai chú vào, ăn xong rồi ta nói. Đen gật đầu, thấy vẻ mặt lo lắng của ông huyện, hắn cũng không nỡ để ông đợi lâu. Nói lại cho ông huyện nghe một lượt, nhờ ông lập tức cho lính sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi phạm vi đỉnh núi một dặm. Chậm nhất là trong chiều nay, phải đảm bảo là không còn một ai ở lại. Xong việc phải tập trung lại đây, chờ nghe chỉ thị tiếp theo. Ông Huyện lập tức triệu tập lính, sai chúng làm ngay, không được chậm trễ. Đen và Tí cũng tranh thủ vào ăn uống một bữa no say, khỏa lấp cái dạ dày còn đang trống rỗng. Đen thì chẳng nói làm gì, nhưng với Tí có thể nhịn được đến lúc này cũng là chuyện hiếm. Trong lúc thằng Tí đang nhồm nhòm ăn ở bên ngoài, một lính gióng trở về báo cáo với ông Huệ, trông khẩn cấp lắm. Bẩm quan, không hay rồi, chúng còn nói hết nước hết cái nhưng mà người ta không chịu đi. Thật ra ông Huyện cũng đã lường trước đến điều này. Vì chuyện hôm qua bắt mọi người tụ tập ở đình một đêm, đã có không ít người phản đối. Giờ lại bắt họ đi khỏi nhà không hẹn ngày về, thì ai mà chịu nghe. Cô ngơi cả đời để ở đây cơ mà. Thế chúng bảy có nói nếu như không ai nghe theo, thì sẽ có kết cục giống như kẻ đã chết sáng nay không? Anh lính gióng gật gật đầu. Tên lính gật gật đầu. Dạ, chúng con nói rồi. Mà người là ngang ngạnh không chịu nghe. Họ bảo sống chết có số. Quỷ nó tìm đến thì có chạy cũng không thoát. Chỉ bằng chết ở nhà còn hơn là chết đường chết chợ. Vị quan Huyện vò đầu bứt tai. Trời ơi là trời. Đến dân còn không tin tưởng thì kẻ làm quan như ta còn có ích gì. Cái làng này đúng là hết phúc. Đen bấy giờ mới đứng đằng sau lên tiếng. Ông đừng lo, việc này cứ giao cho tôi, đảm bảo mọi người sẽ lập tức rời đi. Chú không nói đùa chứ? Ông Huyện sừng sốt, giọng nửa tin nửa ngờ. Đen gật gật đầu. Bây giờ ông cho dân làng tập trung lại cách đỉnh núi chừng một dặm. Chỗ đó từ đây đi về hướng bắc, tôi có đánh dấu lại cẩn thận. Tôi sẽ có cách khiến cho họ phải tin. Ông đừng hỏi thêm gì hết. Ông Huyện gật gù rồi lục tục chạy đi, trực tiếp chỉ thị không chút chậm trễ. Đen cũng kích ứng lên miếng ngọc, gọi lão sắc quỷ đi theo, vừa đi vừa nói ý định của mình cho lão biết. Lão sắc quỷ nghe xong, vuốt vuốt chòm râu dê, nhếch mép cười hành hạch. Ai cha chả, việc khó đúng là lại đến tay bọn quan mới xong à. Đen cũng chỉ biết cười gượng không nói gì, chứ hắn mà lỡ mồm nói xỏ nói xiên, lão lại tự ái thì rách việc. Có ông Huyện ra mặt, rất nhanh người dân lũ lượt kéo đến. Đa phần là đại diện cho các hộ gia đình, tuy vậy vẫn có một số người dân cố tình không đến. Còn nói sẽ theo ý kiến số đông, đi thì cùng đi, ở thì cùng ở. Đúng lúc mọi người còn đang xì xào bàn tán, thì một luồng âm phong nổi lên, cát bụi mù mịt, ai nấy phải đưa tay che mặt. Lão sắc quỷ lúc này đã hóa thân thành một con đại quỷ, bộ dáng gớm ghiếc, nhe nanh lẻ lưỡi đỏ lòm lòm, lướt dãi tởm lợm. Hai con mắt lồi ra, tròng đen chĩa sang hai hướng, lướt qua mọi người thèm khát. Lão gầm gừ. Chúng bày đang xếp hàng, chờ đến lượt cho bổn quan. Không, cho chúng ta ăn thịt phải không? Đua nào xông lên trước. Nói xong, lão sắc quỷ phả ra một luồng hơi lạnh, khiến cho mọi người tê tái cả sống lưng, tay chân run lẩy bẩy, miệng mấp máy không nói thành lời. Đèn cũng thoáng ngạc nhiên, ban đầu chỉ nói là lão dùng âm thanh dọa nạt, hòng đuổi mọi người đi. Không ngờ bây giờ, lão lại có khả năng hiện thân trước mặt người bình thường. Dường như tu vi của lão sắc quỷ đã tăng thêm một bậc, xem chừng cũng đã đạt đến giới hạn của linh quỷ tiến giai. Nếu như lão tiếp tục như vậy, việc đạt đến quỷ linh thượng giai có lẽ cũng không còn xa nữa. Lão sắc quỷ thấy không khí im lặng như tờ, nhìn mặt ai cũng đờ đẫn vô hồn. Được thể lão làm tới, lão chỉ vào một người. Thằng kia, ta trông người béo tốt, làm món khai vị. Tên lực điền bị lão sắc quỷ chọn, mặt mũi xám ngoét, sợ đến té cả đái ra quần. Nhìn thấy mặt của ai cũng xanh xám, Đen nghĩ dọa như vậy là đã đủ. Hắn bước lên phía trước, chỉ lão sắc quỷ. Có ta ở đây, một con quỷ già mà cũng dám lớn lối đòi hại người hay sao? Dứt lời, Đen lấy ra một đạo thư bùa. Đạo bùa này vốn dĩ cũng chỉ là một lá bùa đổi quỷ, bình thường không có gì nguy hại được tới lão sắc quỷ. Hắn lầm rầm niệm chú khai ấn, lá bùa trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi phóng vút đi đuổi theo lão sắc quỷ. Lão lập tức co giò chạy vòng vòng một hồi, lá bùa vẫn đuổi theo sát nút. Lão hét lên: Ai, thằng nhãi kia, nơi đây rộng như vậy, mày nghĩ tao không thoát khỏi tay của mày được sao? Nói xong, lão bay vút lên cao, giả bộ đâm sầm vào bức kết giới của cốt nguyền rủa. Bức kết giới tỏa lên linh lực ngăn chặn, hất lão bay xa cả thước, miệng phun ra quỷ huyết, rồi lão co giò biến mất tăm. Xung quanh vẫn còn văng vẳng âm thanh giận dữ: Rồi, chuyện chưa xong, chỉ cần lũ người chúng mày còn ở đây, ta sẽ theo đến bắt từng đứa một, xem có thể bảo vệ được chúng mày hay không. Đen cũng không ngờ là lão sắc quỷ lại diễn đạt đến như vậy. Quay sang nhìn người làng: Mọi người đều thấy đó, nơi đây thực sự rất nguy hiểm, không thể ở lại. Con quỷ vừa rồi không thể chạy ra khỏi phong ấn, cho nên mọi người có thể yên tâm. Đợi đến khi quỷ dữ bị tiêu diệt, bà con có thể quay về được rồi. Người làng nhìn một màn vừa rồi cũng bị dọa đến hết hồn. Dù là người bình thường, nhưng họ cũng thấy rõ bức tường trận pháp kia vẫn còn đang lập lòe, tạo thành gợn sóng lăn tăn, đúng như lời Đen nói. Không ai bảo ai, tất cả giáo giác chạy về thông báo cho người nhà, bà con chòm xóm. Chỉ khổ cho gã lực điền bị lão sắc quỷ dọa, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hai anh lính gióng phải đỡ hắn dậy mà đưa về. Số còn lại thì chia nhau đi các xóm, dẫn người đi khắp nơi lánh lạn. Còn lại ông huyện và Đen, bấy giờ ông huyện mới thở phào một cái: Mày mà có chú, không thì tôi không biết phải làm sao. Thật lòng, tôi cũng không muốn phải dùng quyền lực để cưỡng chế họ. Đen thấy ông huyện thương dân như con, hiếm khi có được một vị quan tốt như vậy, trong lòng cũng cảm phục. Hắn khẽ kích ấn lên viên ngọc, triệu hồi lão sắc quỷ về. Vừa rồi tôi cũng chỉ là muốn cho mọi người biết nơi đây nguy hiểm như thế nào. Thật sự là không có ý muốn mọi người khiếp sợ, tôi mong thứ lỗi cho. Ấy không sao, chuyện này bổn quan sẽ giải thích, chú cứ yên tâm. Những cái con quỷ gớm ghiếc vừa rồi là thế nào, không phải là cũng cùng một ruột với lũ quỷ ở đây chứ? Lão sắc quỷ vừa chui vào miếng ngọc, nghe vậy liền thò đầu ra: Ê cha cha, bốn quan giúp cái thằng quan này thế mà nó lại bảo bốn quan cùng một ruột với lũ quỷ tạp nham. Để bốn quan cho nó một bài học. Nơi này, lời này dĩ nhiên là ông huyện không nghe được. Khi nãy, để có thể hiện thân trước mắt bao nhiêu người, lão đã phải mất một lượng quỷ khí đáng kể. Bây giờ là lúc lão cần phải đi tu luyện, bù lại quỷ khí đã tổn thất. Đen ghi đầu lão sắc quỷ xuống: Lão ở yên đó, đừng có mà lộn xộn. Đoạn quay sang nói với ông huyện: Ông đừng bận tâm về con quỷ, tôi mang theo để trợ lực, truy tìm tung tích nó dễ dàng hơn. Cứu được bà huyện cũng một phần là nhờ nó. Ông huyện nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, bởi vì ông biết ông không phải là người trong nghề, có hỏi thì cũng chỉ để hỏi cho biết chứ chẳng để làm gì. Người làng lúc này cũng bắt đầu lũ lượt kéo nhau đi ngang qua, tay xách nách mang. Ai nấy cũng vội vã rảo chân thật nhanh, những mong thoát khỏi vùng nguy hiểm này. Ông huyện cũng hòa vào dòng người, miệng đốc thúc điều động đám lính rỗng nhanh chóng làm việc. Khung cảnh vô cùng nhốn nháo, không khác gì chạy nạn khi quân giặc kéo đến. Đen thấy mọi sự đã ổn cho nên cũng quay về, thấy anh tí vẫn đang lăn khảnh ra mà ngủ, chẳng quan tâm tới những gì đang xảy ra. Tí, dậy. Thằng tí mở mắt khó nhọc, nhìn ra thấy trời đã chập choạng tối. Đã đến giờ ăn rồi à? Ấy à, tao đang ngủ ngon mà. Đen trợn mắt: Ở đây chỉ có tao với mày thôi, mày mà không dậy nhanh á, quỷ nó kéo đến nó thịt mày đấy, mày có tin không? Thằng tí lập tức chồm dậy: Ý mày nói là người làng đi lánh nạn hết rồi sao? Phải, trong lúc mày phưỡn bụng ngủ say như chết, họ đi cả rồi. Nhưng tao vẫn muốn kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn, nhỡ đâu còn sót ai. Mày không muốn đi thì thôi. Ừ, đi chứ. Ở việc quan trọng như thế làm sao mà thiếu tao được. Biết thừa là có cho thêm kẹo, thằng Tế cũng không dám ở lại. Đen cũng chẳng buồn đáp, quay ngoắt đi ra khỏi phòng. Thằng Tí luống cuống, xỏ ngược cả dép, lạch bạch chạy theo. Ấy, đợi tao! Ấy, đợi tao với! Ây à, Đen, đừng bỏ tao một mình! Trên bầu trời mây đen xám xịt, ánh trăng non đã bị che khuất, khung cảnh nhá nhá nhem nhem, không nhìn tỏ mặt người. Xách theo cây đèn lấy từ nhà ông Huyện, Đen và Tí đi một vòng xung quanh, từng ngóc từng ngách. Nhà nào nhà nấy đã tanh bành, cửa nẻo tang hoang, bản lề sập sệ như muốn rụng cả ra. Thậm chí có nhà, niêu cơm còn đang đun dở, rổ rau còn vừa hái chưa kịp rửa, miếng thịt còn treo lủng lẳng trên bếp chưa đụng tới. Có lẽ ông Huyện đã cho người dục đi gấp, cho nên người ta cũng chẳng kịp mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo, một chút của cải. Nói chung thì vật chất có thể làm ra đấy, nhưng mạng thì chỉ có một, ai dám đùa. Chung quy đã là con người thì ai mà chả sợ chết. Trên con đường vắng tanh heo hút, gió thổi qua làm cho tán lá cây xào xạc, càng tăng thêm vẻ âm u rợn người. Đi gần quanh làng một vòng, lại vào từng nhà để kiểm tra, thằng Tí cũng đã rệu rã lắm. Ây à, chắc không còn ai ở đây nữa đâu, để nơi hay là đi về thôi. Đen quát, mày im đi, muốn về thì mày về trước, suốt ngày chỉ nhăm nhăm đòi về, làm nhục chí của anh em. Còn một vài nhà nữa thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Lão sắc quỷ cũng hùa theo. Ai biết thế cho mày ở nhà với quỷ. Mỡ màng như mày là chúng nó khoái lắm. Ai cha cha, đến bổn quan nhìn mày còn muốn xé xác mày ra. Thằng Tí nghĩ đến cái bụng to tròn lúc lắc mà tái cả mặt. Lão đừng có, đừng có mà chọc ghẹo tôi không đùa đâu. Đen bất ngờ đưa tay lên miệng xuyệt một cái, cắt ngang câu chuyện. Bạch Cẩu cũng vảnh tay lên lắng nghe. Lúc này có tiếng thút thít phát ra từ căn nhà phía trước, làm cho tất cả phải chú ý. Lão sắc quỷ lẩm bẩm. Kỳ quái, tại sao bổn quan nghe cứ như là có tiếng khóc? Đen chép chép miệng. Thì đúng là tiếng khóc đó. Chúng ta sang bên đó xem. Thằng Tí cảm giác lông tóc trên người dựng đứng cả lên, bấu chặt vào tai Đen. Ê, sao tao cứ cảm giác sợ sợ? Hình như là có quỷ khí ở trong nhà phải không Đen? À, mày mà cũng thốt ra được câu đó. Quỷ nó tràn xuống đây từ đêm qua đó. Quanh đây chỗ nào mà chẳng có quỷ khí. Có gì đâu mà phải sợ. Chỉ cần có ánh mặt trời chiếu rọi, quỷ khí cũng tan đi thôi. Đen vừa mắng thằng Tí cũng mừng cho nó. Thằng Tí cũng bắt đầu cảm nhận được luồng quỷ khí mà không cần phải mình nhắc nhở. Nhưng lời tiếp theo thì lại làm cho Đen bực bội. Tao thấy trời đất âm u, nhà cửa tối tăm ẩm ướt, tao đoán bùa như thế thôi. Ừ, thì có quỷ khí thật à Đen? Chịu mày đâu. Đi vào trong xem, biết đâu người ta bỏ quên con cái ở nhà. Dứt lời, Đen đẩy cánh cổng tre đi vào. Con chó đi đến giữa sân thì dừng lại, miệng gầm gừ, móng cào xuống đất soàn soạt. Đen tưởng rằng nó bị ảnh hưởng bởi luồng quỷ khí quanh đây, cho nên bảo nó đứng yên chờ đợi. Ở trước hiên nhà, tiếng khóc giấm dứt vẫn vang lên, nghe chừng là của một người phụ nữ. Đen đưa tay lên đập đập vào cửa. có ai ở trong nhà không? Có cần chúng tôi giúp gì không? Đen đập cửa thêm mấy lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tiếng khóc càng lúc càng to. Chỉ e là có lý do nào đó làm cho người trong nhà không thể đáp. Chúng tôi vào đây. Giỏng tai lên nghe ngóng cũng không có lời đáp. Đen chậm chậm đẩy cửa đi vào. Tiếng bản lề cũ kỹ rít lên nghe rùng rợn. Cánh cửa được mở toang, thằng Tí đưa ngọn đèn dầu vào bên trong, soi sáng cả căn nhà. Lão sắc quỷ đi xuyên qua vách đất cũng tò mò xem rốt cuộc là cái con bỏ mẹ nào đang nằm ở quanh đây mà gan lì thế. Hỏi thế mà không biết mở mồm ra mà đáp lấy một câu. Giữa ánh sáng ngọn đèn dầu leo lét, căn nhà tranh nhỏ bé sập sệ hiện ra. Không gian cũng chỉ vừa đủ kê cái giường và bộ bàn ghế cũ, bụi bám cả mạng, mạng nhện trăng kín lối. Nói đúng ra thì nơi đây khác gì một cái nhà hoang. Ở góc giường, một cô gái tóc xõa dài ngang lưng, trên người mặc bộ quần áo màu nâu chàm, đang úp mặt vào tường mà thút thít. Dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng có thể chắc đến 9 phần là một cô gái còn trẻ. Bởi vì làm gì có bà cô nào mà khóc lại ôm mặt e thẹn như thế. Đen tiến lại gần, đặt tay lên vai cô gái vỗ vỗ. Cô gì ơi? Cô gì? Sao mọi người đi nên lánh nạn hết rồi mà cô vẫn còn ở đây? Vừa chạm đầu ngón tay vào cô gái, Đen giật thót cả mình, cảm giác lạnh buốt nhưng chỉ thoáng qua. Cô gái mới quay lại, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, có lẽ vì khóc quá nhiều. Cô lau nước mắt, âm thanh trong veo như suối vang lên. Các anh là ai? Cả Đen và Tí ngây người. Cô gái này đẹp đến mê hồn. Mái tóc đen mượt che kín vầng trán cao rộng. Đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy. Trong khóe mắt còn đang ngân ngấn lệ, càng tô điểm cho vẻ đẹp trên gương mặt thanh thoát. Làn da trắng mịn không tì vết. Hai má ửng hồng, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, miệng nhỏ xinh. Bờ môi cong mọng quyến rũ, làn răng trắng đều tăm tắp. Dường như tất cả những gì đẹp nhất mà mọi cô gái đang ước ao đều hội tụ trên gương mặt mỹ miều này. Đen sau một hồi bị vẻ đẹp hớp hồn, liền lẩm bẩm: da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Đẹp, đẹp thật đấy. Thằng Tí nghe Đen nói thì cất giọng: "Đây, đây, mày có em nụ ở nhà rồi cơ mà. Tao vẫn còn đang đơn chăn gối chiếc đây này để tao chứ." Đen cười cười: "Tao thấy cô đẹp thì tao khen thôi. Mà liên quan gì đến mày mà mày lôi cái chăn đơn gối chiếc ra? Ai chả biết có mà ma nào để mắt đến mày ngoài em khuyên." Lão sắc quỷ không nhịn nổi sừng cổ: "À, em khuyên là của bọn quan, đừng có mà lôi em khuyên của bọn quan vào. Ôi, con danh con này có cái gì mà chúng mày khen? Mắt xanh mỏ đỏ, ngực lép mông teo, eo bột khúc, tướng đàn bà con gái như thế không có mấn đẻo." Đen liếc lão sắc quỷ: "Lão đừng có áp đặt cái suy nghĩ đó. Tiêu chuẩn vẻ đẹp của lão hết thời rồi." Cô gái nhíu mày, sau đó đứng dậy. Các anh vẫn chưa trả lời, anh là ai? Thằng Tí cướp lời: "Bọn anh là pháp sư, được ông huyện đích thân mời về diệt quỷ. Anh là Tí, còn thằng kia là Đen, bởi vì nó đen như củ tam thất." Đen tức đến lộn ruột, chỉ muốn lao vào tận cho thằng Tí một trận. Nói tao đen được rồi, lại còn phụ họa thêm làm cái gì không biết. Là muốn bôi bác tao hay sao? Cô gái bẽn lẽn vuốt tóc, gật gật đầu: "Em là Tuyết. Ở quanh đây có quỷ thật sao các anh?" Đen gật gù: "Em vừa đi đâu về hay sao mà em lại không biết chuyện này?" Tuyết lắc đầu, khuôn mặt ngơ ngác: "Mấy hôm rồi em lên núi hái thuốc, khi nãy vừa trở về." Đen cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cô Tuyết lên núi mấy ngày mà vẫn có thể an toàn trở về, trong khi người thanh niên xấu số kia mới có lang thang ở trong làng một đêm, đã bỏ mạng chết tức tuổi. Không biết là do cô may mắn, cao số, không bị lũ quỷ nó phát hiện, hay là do cô không phải là thức ăn khoái khẩu của chúng nó, mà quỷ đã hại người, chúng nó có chừa một ai. Đen vút cằm suy nghĩ, vẻ mặt khó hiểu, đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt. Ở trong làng mình có ma quỷ xuất hiện càn quấy, cho nên mọi người phải đi lánh nạn. Chuyện ầm là như thế mà cô không biết, kể cũng lạ. Thế bố mẹ người nhà của cô đâu? Không lẽ đến cả họ cũng không biết? Cô gái cúi mặt buồn bã. Cha mẹ em đã chết cả rồi. Em không có họ hàng thân thích. Em sống ở đây có một mình. Mà sao người làng lại đi hết? Em đi mấy nhà quanh đây, không có ai. Cửa nẻo mở toang. Em sợ quá. Cho nên... Thằng Tí nhanh nhẩu nói, tựa như nó sợ bị Đen cướp mất cơ hội được nói chuyện với người đẹp. Ê, cô đừng có sợ. Có tôi đây bảo vệ rồi. Không có con quỷ nào dám động đến cô đâu. Đen và lão sắc quỷ lườm nguýt, cái ngữ như thằng Tí, lo cho thân mình còn chưa nổi, nói gì đến lo cho người khác, mà còn bốc phét. Nhưng Đen cũng không nói gì cả, để cho nó có cơ hội lấy lòng người đẹp. Cô Tuyết e thẹn. Vâng, có các anh ở đây, em không phải sợ nữa rồi. Đúng lúc Tí đang quẹt mũi cười hề hề, run lên vì sung sướng, bỗng nhiên ở bên ngoài trời nổi sấm sét đi đùng. Một tia sét rạch ngang đánh đùng một cái, cả một vùng sáng lóa, tiếng nổ vang trời. Thằng Tí nhảy dựng lên, tim như muốn văng ra ngoài, nép sau lưng Đen. Ê, Đen ơi, thiên lôi. Nhìn mặt thằng Tí trông kinh hãi, Đen cũng thở dài bất lực. Ngày xưa khi còn làm cùng ở đợ trong nhà bá Chiến, có nghe kể là thằng Tí hồi bé từng bị sét đánh giữa đồng. Tia sét giáng thẳng xuống đầu làm cho thằng Tí người đỏ rực như là hòn than. Những người trú mưa ở gần đó đợi cho mưa ngớt sấm tan mới dám chạy lại gần, thì lại thấy thằng Tí chồm dậy. Ai nấy một phen khiếp vía, tưởng nó là nhập tràng. Đến khi nghe thấy âm thanh ông ổng của nó thì mới thở phào, đúng là nó còn sống. Hơn nữa lật qua lật lại thì trên người không có mảy may vết xước. Ai cũng lạ, đúng là trời đánh không chết, chuyện xưa nay hiếm gặp. Cũng kể từ đó, vào những đêm mưa gió bão bùng, thằng Tí sợ cứ chùm kín chân, bịt chặt tai, ngồi thu lu một góc, sợ bị sét đánh trúng. Chỉ những người chung cảnh ngộ mới biết cảm giác chết hụt nó ám ảnh thế nào. Nhìn thấy cô Tuyết cũng bị bất ngờ trước hành động của ông Tí, mặt cô không còn vẻ tự nhiên, Đen mới lên tiếng. Được rồi, bây giờ đưa cô đến nơi lánh nạn, sợ không kịp. Chỉ bằng cô cứ theo chúng tôi, đến ở trong dinh nhà quan huyện. Cô là con gái, thân lại một mình, ở đó tốt hơn. Cô Tuyết gật đầu, đôi má đỏ lên ngại ngùng, làm cho Đen cũng thoáng bối rối. Khẳng định rằng bất kỳ người đàn ông nào đứng trước cảnh tượng này cũng phải liêu siêu trước nhan sắc ấy. Duy chỉ có chữ lão sắc quỷ, bởi vì hình mẫu lý tưởng của lão là khác biệt lắm. Nhìn ra bên ngoài thấy không còn sấm chớp, Đen bước ra cửa. Cô Tuyết nhẹ nhàng uyển chuyển theo sau. Thằng Tí vẫn cứ tim đập chân run đứng đó, đến nỗi lão sắc quỷ phải ghé vào tai nó quát. Này, cái thằng ăn hại, có thấy thôi mày còn sợ à? Nhấc cái đít đi. Tôi không sợ. Nhưng mà lỡ ra rồi bị sét đánh thì sao? Ai, mày bị sao thì mặc kệ mày, bổn quan đi đây. Mày thích thì cứ ở đây một mình. Nói đoạn, lão sắc quỷ cũng từ từ bay đi. Nhìn Đen và cô Tuyết ra đến giữa sân, trong nhà thì tối đen như mực. Thằng Tí nuốt nước bọt, trong đầu liên tưởng ra những hình thù ma quái đang bay lượn trước mặt. Giữa sấm sét bóng tối bao trùm, cảm thấy nơi đây còn đáng sợ hơn. Nhanh như cắt, thằng Tý ù chạy ra, miệng gào lên. Ê, lẹ đời đợi tao với! Ba người lại tiếp tục đi, kiểm tra những căn nhà còn lại, không còn ai nữa, mới yên tâm quay về huyện Dinh. Con bạch cầu lần này không xông xáo, mà nó có lầm lũi theo sau, không ngừng gầm gừ trong cuống họng. Dường như nó cảm thấy có điều gì nguy hiểm, như muốn cảnh báo cho Đen và Tế. Ấy thế nhưng, họ đang bị sắc đẹp làm cho u mê mù quáng. Trong bóng tối không ai để ý thấy có khuôn miệng đang nhếch lên, nở một nụ cười ma quái đầy đắc ý. Về dinh huyện được một lúc, quan huyện cùng với đám lính dõng cũng quay lại, có lẽ đã thu xếp xong nơi ăn trốn ở cho người dân. Đám lính mỗi người một bọc to, đứa thì mang gạo nếp, kẻ thì mang chu sa, có đứa còn ôm luôn cả một bó cây dâu to. Tên lính đi sau cùng dắt theo một bầy chó mực, con nào con đấy trông đến tận. Như cảm nhận được quỷ khí làng bảng đâu đây, chúng nó gầm gừ rồi sủa lên inh ỏi, có quát thế nào cũng không ngậm miệng. Tới chỗ Đen đứng, ông huyện vội vàng. Tôi chuẩn bị xong hết thứ chú yêu cầu rồi. Bây giờ chú muốn làm gì? Con bạch cẩu thấy bầy chó cứ sủa inh ỏi. Nó bước tới bầy chó, sủa lên một tiếng oai phong. Lập tức bầy chó im phăng phắc, cụp đuôi, rủ tai mà nằm dạp xuống. Con bạch cẩu bây giờ giống như là vua trong bầy chó vậy. Làm cho Đen Tí và cả lão sắc quỷ và ông quan huyện cũng bất ngờ. Phiền ông đi tìm cho tôi 4 tấm vải vàng, ngang rộng một sải tay, dài 3 sải, mang về đây. Ông huyện lập tức sai một tên lính vào nhà lấy. Gì chứ vải nhà ông thiếu quái gì. Phần vì để may quần áo, màu vàng là được ưa chuộng. Không chỉ ngày xưa chỉ có vua mới được mặc màu vàng, mà người dân cũng chọn những màu nó na ná như vậy. Đen sai một anh lính đưa cô Tuyết về buồng nghỉ ngơi, rồi bắt đầu lên kế hoạch cho trận chiến. Lúc bấy giờ trên đỉnh Huyền Không, 6 vị trưởng môn sau một ngày tìm kiếm con thất sát không có thu hoạch, rồi cũng quay về ngồi lại bàn chuyện. Đám đệ tử thì ở phía sau chăm sóc cho những người bị thương. Lục Hải lên giang chính, thấy sư phụ của mình lên đứng ở đằng sau. Lão Trịnh hỏi: các vị có kế sách gì không? Tìm kiếm thế này mãi cũng không phải là cách. Điều này chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn khí. Đen, khi còn thân sát kia được tìm thấy thì liệu có còn đủ sức để đánh không? Thủy Hạc đồng tình, bởi vì cả ngày hôm nay họ đi nhiều nơi tìm tung tích, mà nơi đâu cũng tràn ngập quỷ khí, căn bản là không thi triển được kỹ năng gì. Phải đấy, lão đại Trần Kha có cao kiến gì không? Chúng ta bây giờ phải tìm ra điểm yếu của con quỷ, buộc nó phải hiện thân chứ. Lão Bá Dần suy tư. Muốn có biện pháp là điều không thể. Con quỷ làm sao mà tự nộp mạng? Ông Trần Kha ngồi lật dở từng trang sách của môn phái, tìm kiếm thông tin, bất chợt ông reo lên. Có rồi, trong sách có nói muốn phá cốt quyền rùa thì phải phá tâm cốt. Tôi nghĩ con thất sát này nhất định nó không chịu bị giam ở đây. Nó rất cao ngạo tự đại, chắc chắn là nó sẽ mò đến tìm tâm cốt để phá phong ấn rồi đi gây họa bốn phương. Lão Chí cũng lên tiếng. Nhưng vấn đề là lúc nào? Không lẽ nó đợi 10 năm mới tìm tâm cốt thì chúng ta cũng phải đợi ở đây 10 năm sau? Lão Trần Kha đáp. Sách viết tâm cốt bình thường không dễ thấy, chỉ khi nào trăng tròn linh khí tỏa ra mới có thể dựa vào đó mà tìm. Nhưng cũng không dễ. Với bản chất cao ngạo tự cho mình lợi hại, còn thất sát không chờ đợi lâu đâu. Nó không để chúng ta vào mắt. Vậy tôi tin là 2 ngày nữa trăng tròn nó sẽ tự mò đến. Các vị trưởng môn cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt suy tư nghiền ngẫm. Lão Trịnh lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta phải cần làm là bày trận chờ nó. Nhưng vấn đề mấu chốt là Lão sư tổ không biết là dấu tâm cốt ở đâu. Nếu như chúng ta tìm được thì phải lập trận bảo vệ tâm cốt. Như vậy, bầy quỷ có đến thì cũng không thể trong một khắc phá cốt được. Khi em mới có đủ thời gian để chúng ta hành động chứ. Lão Quý cũng đồng tình. Chúng ta phải tìm ra cốt nguyên rùa trước bầy quỷ. Để còn năm đằng trôi. Bằng không thì chỉ có thể chờ chết. Lão Trần Kha suy nghĩ. Bản thân ông bây giờ cũng biết đây là việc hệ trọng. Nhưng khổ nỗi, ông cũng chẳng có cách nào tìm được tâm cốt. Nói thật là tôi cũng không biết tìm tâm cốt bằng cách nào. Tâm cốt có thể là một ngón tay hay bất cứ thứ gì trên thân thể của lão sư tổ. Núi này rộng lớn như vậy, một vật nhỏ như ngón tay thì khó mà tìm. Và lại sư tổ đã tiên liệu trước việc ngày hôm nay. Có lẽ người cũng đã giấu cốt đi từ lâu. Có thể chắc chắn là trên núi này. Bây giờ chúng ta đành lập một trận lớn, bao vây cả Trúc Phong lại. Lục Hải nghe vậy liền bỏ ra ngoài, đi về ngôi nhà mà khi xưa còn sống lão sư tổ đã ở. Hắn muốn tìm ra tâm cốt để lấy lòng sư phụ. Lục Hải vốn là đại đệ tử của môn phái, đáng ra chức trưởng môn phải về tay hắn từ lâu. Nhưng do lão Trần Kha không yên tâm, cho nên hết lần này đến lần khác cứ chủ trừ. Và lại gần đây, lão sư phụ còn đang trọng dụng sư đệ của hắn là Thanh Nhân, làm cho Lục Hải cảm thấy địa vị của mình lung lay. Đi một hơi, đến trước căn nhà nhỏ, bóng tối bao trùm nơi đây kèm theo quỷ khí nhàn nhạt, cảm giác không hề dễ chịu. Đối với Lục Hải, việc này cũng là bình thường. Bao nhiêu năm theo con đường pháp sư, một chút quỷ khí này làm sao dọa được hắn. Đẩy cánh cửa gỗ to bản tiến vào trong, thắp lên ngọn đèn dầu, Lục Hải kinh ngạc. Ở trong phòng, bụi bặm mạng nhện phủ khắp nơi. Trong phòng lại không có giường hay bất kỳ vật dụng gì phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Duy nhất ở dưới đất có một chiếc đệm hương bồ lõm xuống mang dấu tích của người ngồi tọa thiền lâu năm. Không lẽ bao năm sư tổ chỉ ngồi đây mà không ăn uống, không làm bất kỳ điều gì? Điều này dường như khó tin lắm, bởi vì đối với hắn, con người không ăn còn có thể cầm cự được một tháng, chứ mà không uống thì có khi dăm ba ngày cũng chẳng chịu nổi. Vậy mà lão sư tổ bao năm không ra ngoài, ở trong gian nhà này lại không có điều gì cả, thì lý giải thế nào được? Nhìn chiếc đệm hương bồ đặt trước một bức tượng, Lục Hải nhận ra đây là bức tượng của một vị sư tổ khai lập ra phái Huyền Không. Chính vì ở chính điện cũng có một bức tượng của người như vậy. Thân là đệ tử nội môn, thường xuyên qua lại, cho nên hắn rất rõ. Sau giây phút kinh ngạc, Lục Hải bắt đầu tìm kiếm. Không biết sư tổ có thể giấu ở đâu được nhỉ? Quái lạ thật. Ta cũng đang tìm đây. Một âm thanh ma mị vang lên. Tiếp theo là một cơn gió từ ngoài quấn theo lá trúc khô bay vào, ập vào mặt của Lục Hải. Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Lục Hải kinh hãi chạy ra mở cửa mà không tài nào mở nổi. Tựa hồ như bị ai chốt chặt ở ngoài. Sở dĩ Lục Hải sợ, bởi vì hắn cảm nhận được quỷ khí nồng đậm. Quỷ khí này chính là của con quỷ hỏa hôm qua đã giao chiến. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ thì chưa chắc có thể là đối thủ của con quỷ. Ánh sáng chói mắt bốc lên đằng sau lưng của Lục Hải. Ánh sáng của lửa chiếu rực cả căn nhà. Lục Hải vội vàng rút ra kiếm gỗ và bùa, xoay người trở lại. Trước mắt bây giờ chính xác chính là con quỷ hỏa. Con quỷ hỏa ung dung đứng đó nhìn, hai mắt bốc lên ngọn lửa xanh vàng. Nó cười cười, Thậm chí đến cả nụ cười của con quỷ cũng có ngọn lửa bốc ra. Đi đâu mà vội? Nán lại đây một chút nào. Lũ ma quỷ chúng mày to gan, không ngờ lại dám vào tận đây. Con quỷ lửa cười lớn, tiếng cười vang vọng. Tất cả chúng mày rồi cũng sẽ chết thành quỷ, lúc ấy sẽ là đồng loại với chúng ta. Có gì mà dám hay không dám? Mày muốn gì? Mày muốn gì? Không, tao không muốn. Mà là chủ nhân của tao, chủ nhân của tao muốn hợp tác với mày. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cả Đen và Tí cùng với các vị trưởng môn đang ra sức để chuẩn bị cho cái trận đối mặt với bầy quỷ. Đồng thời bên bầy quỷ cũng đã dục dịch có những cái ý âm mưu, và chúng ta sẽ chờ đợi xem những cái âm mưu đó là gì. Xin chào và hẹn gặp lại.